Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 604, đãi ngộ. Cuối cùng, những người này cũng là người lòng tin nơi phát ra. Không phải vậy đâu, nhìn lấy Ino dùng miệng độn tẩy não cường giả từng cái xuất hiện. Sở Dịch cau mày hỏi Ino một tiếng. Được đến chính là Ino khẳng định trả lời. Rất hiển nhiên, Ino đối với mình dùng miệng độn tẩy não cường giả rất có lòng tin. Hắn cảm giác vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ. Chính mình cũng chưa hẳn có thể đối phó. Lão sư hắn khẳng định là không có cách nào đối phó. Mà Ino dùng vô số cường giả bức bách Sở Dịch. Còn thừa hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, Ino khiến cái này dùng miệng độn tẩy não cường giả vây quanh Sở Dịch. Là hy vọng Sở Dịch có thể giao ra tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Để hắn một lần nữa nắm giữ thần một dạng lực lượng. Những năm này Ino cải biến rất nhiều. Hắn biết đơn thuần dùng miệng độn là không có cách nào cho tất cả cường giả tẩy não. Kể từ đó, Ino cần phải Sở Dịch tài quyết pháp tắc mảnh vỡ. Chỉ có nắm giữ tài quyết pháp tắc mảnh vỡ tình huống dưới, Ino mới có thể tiếp tục bảo trì địa vị mình. Cái thứ hai, Ino cảm thấy Sở Dịch có rất nhiều đồ tốt, cũng không có toàn bộ giao cho mình. Đây là phi thường bình thường sự tình. Lúc đó Sở Dịch thì nói với Ino, hắn đơn giản cũng là một cái vật thí nghiệm mà thôi. Cho nên Ino muốn đến tài quyết pháp tắc mảnh vỡ cũng là Sở Dịch đông đảo vật thí nghiệm bên trong một cái mà thôi. Muốn là hắn có thể nắm giữ Sở Dịch chỗ đó tất cả vật thí nghiệm, là hắn có thể biến đến mạnh hơn, thậm chí thật có thể trở thành thần đều nói không chừng. Tổng tới nói, trở thành thần khả năng cũng là Ino nguyện vọng. Đã từng ánh sáng mặt trời Ino, cuối cùng là tại du lịch sau một thời gian ngắn, triệt để hắc hóa. Không phải Ino đạo tâm không thuần, mà là tại bên ngoài du lịch thời điểm, thế gian phồn hoa cho Ino mang đến cảm quan chênh lệch quá lớn. Càng là giải thiên long người làm, thần, thời điểm đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, Ino thì càng muốn trở thành thần. Trong thân thể của hắn thế nhưng là chảy xuôi theo thần huyết mạch đây. Thế mà cũng là trộn lẫn một số tạp chủng huyết mạch mà thôi. Hắn không có trở thành thiên long người một dạng thần, lại là trở thành thần vứt bỏ người. Đây là Ino trong nội tâm oán hận. Cho nên Ino chuẩn bị chính mình trở thành thần. Như thế thì không ai có thể nói hắn huyết mạch có vấn đề. Đáng tiếc, Ino nghĩ đến những thứ này thời điểm, Sở Dịch dùng linh hồn ảo diệu đã là giải Ino chỗ có ý tưởng. Sau đó, ngay tại Ino chuẩn bị muốn tiếp tục uy hiếp Sở Dịch thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch liền chỉ dùng của mình linh hồn năng lượng bao trùm Ino, cộng thêm vây quanh mà đến tất cả cường giả, bị Sở Dịch dùng linh hồn năng lượng bao khỏa. Tất cả mọi người tự nhiên là cảm giác được dị trạng. Đáng tiếc bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, liền bị Sở Dịch nắm nhập trong thế giới linh hồn. Mà tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, nguyên bản bị Ino dùng miệng độn tẩy não lắp phi, gap, dragon các loại tất cả cường giả, một chút đầu não thì biến đến thanh minh. Riêng là Sengoku, gap bọn người, từ khi tiến vào Sở Dịch linh hồn thế giới về sau, nhìn về phía Ino ánh mắt rõ ràng biến đến khác biệt. Sengoku, chúng ta gần nhất một đoạn thời gian, đến cùng làm cái gì? Giống như thật giống như hai chúng ta trở thành kẻ phản bội. Cười khổ một tiếng, đứng trước gặp vấn đề, Sengoku rất là đau lòng nói ra, trước đó ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Gap, giống như nhìn thấy ngươi về sau ta liền bị một loại không hiểu lực lượng khống chế lại. Thế mà cam tâm tình nguyện biến thành kẻ phản bội. Cái kia thời điểm ta đều không có nghĩ qua. Ta chính mình là huyết mạch cao quý nhất người. vì sao muốn lật đổ chính mình huyết mạch lý luận. Cái kia thời điểm ta đồng dạng không nghĩ tới, ta thế mà có thể thuyết phục nhiều người như vậy cùng ta cùng một chỗ phản bội. Gáp, những chuyện này chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới a. Thật là, thật sâu thở dài, Gáp lại nhìn về phía Ino thời điểm, ánh mắt rõ ràng là biến đến dữ tợn, mà lúc này nhìn về phía Ino người, trên cơ bản đều cùng Gáp không sai biệt lắm, bọn họ đều là bị Ino dùng miệng độn tẩy não ra hỏa, là bị không hiểu lực lượng thao túng ra hỏa, hiện tại đầu bỗng nhiên biến đắc hảo dụng, IQ lại chiếm lĩnh cao điểm, vậy bọn hắn oán hận chỉ có thể trút xuống tại Ino trên thân. Ai bảo Ino cũng là kẻ cầm đầu đâu. Ngược lại là Ino, hắn vạn vạn không nghĩ đến tại sở dịch trong thế giới linh hồn. Chính mình đãi ngộ biến đến khác biệt, đứng trước vô số cường giả phẫn nộ, giữ tợn ánh mắt, Ino bỗng nhiên cảm giác được sợ hãi. Thế mà hắn nhờ vả một dạng nhìn về phía sở dịch lúc. Sở dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Biến mất tại Ino trước mặt. Đằng sau sự tình thì không cần nhiều lời. Ino bị phẫn nộ đám người giải quyết hết. Sở dịch nhìn lấy những cái kia giải quyết hết Ino. Một mặt mờ mịt các cường giả lúc. Khuôn mặt mỉm cười lại là dần dần biến mất. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Đúng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, năng lực sao? Là lại hình như không phải đâu. Cẩn thận tự hỏi Ino tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong nhân vật chính đãi ngộ. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Âm thầm trong lòng nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm vì sao là ta trực tiếp phát hiện Ino. Là trùng hợp sao? Giống như không phải. Hẳn là ta tiến vào chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới lúc, tựa như là Gap, Sengoku bọn họ một dạng, bị một loại không hiểu lực lượng khống chế, muốn cứu trợ một chút chết cóng tại ven đường Ino. Nói đến buồn cười, những năm này gặp qua đồ vật quá nhiều. Đừng nói là ven đường chết cóng cô nhi, liền nói so những tình huống này càng thêm thê thảm đều có. Nguyên bản ôm lấy việc không liên quan đến mình tâm tính. Ta đứng trước những chuyện này thời điểm có thể bảo trì bình tĩnh. Không nghĩ tới lại là nhận được không hiểu lực lượng thao túng thời điểm. Ta cứu lúc đó chết cóng Ino. Đằng sau cứu trợ Ino quá trình khả năng cũng có chút kỳ quái. Nhưng những thứ này cùng Ino dùng miệng độn tẩy não vô số cường giả sự tình tương đối. Hiển nhiên là cái sau càng thêm kỳ quái một chút, xem ra Ino là bị chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới yêu ái, không phải vậy hắn tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, không có khả năng có tốt như vậy đãi ngộ. Như vậy, vì sao Ino có thể bị chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ? Bình hành thế giới yêu ái đâu? Cái này sau lưng đến cùng là thần, tại thao túng. Vẫn là nói có, chúa tể, ý chí ảnh hưởng đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch tranh thủ thời gian thả ra trong thế giới linh hồn vô số cường giả. Để bọn hắn trở về đến hải tặc thế giới bên trong đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong đi, xem bọn hắn trở về thế giới bên ngoài đến cùng hội có cái gì khác biệt. Mà tại sở dịch chú ý dưới ánh mắt, quả nhiên vô số cường giả trở về đến chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, biến đến hơi có chút khác biệt. Bên trong đặc biệt là Dragon. Tại sở dịch chú ý phía dưới, hắn trở về chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới về sau, thế mà rất là kỳ lạ có một ít thần bí biến hóa. Cái này để sở dịch cảm giác ân, rất thú vị, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.